Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bóc đá cỡ nhỏ, một góc bãi đất trống là đống rác bốc mùi hôi thối, góc kia của bãi đất là một cái hồ lớn, bèo ken đặc, cỏ mọc tùm chùm kín. Đang loay hoay chụp ảnh bãi đất thì có một anh nông dân đi qua. Tôi liền chỉ vào bãi đất trống và cái hồ nước hỏi: chỗ này từng có gò đất lớn phải không anh? Anh nông dân giới thiệu họ tên là Lương Văn Nhã, rồi gật đầu bảo: chỗ này có cái đống to lắm, cao lắm, vượt cả ngọn tre nên gọi là đống cao. Mấy năm trước dân làng phá đống lấy đất và gạch để làm đường rồi. Nghe anh nông dân Lương Văn Nhã nói vậy, tôi như chết lặng. Thế là di sản vô cùng quý hiếm, thế là một cung điện khổng lồ được xác định lớn nhất Việt Nam mà các nhà khoa học ở Hải Dương thi thoảng vẫn lôi ra khoe, báo cáo với vẻ tự hào, đã biến mất không để lại dấu tích gì. Nói rồi anh Nhã dẫn tôi đến con đường cách đó không xa. Con đường đắp cao vượt khỏi mặt ruộng, trải bê tông sạch sẽ mới toanh. Chỉ vào con đường thẳng tắp nối từ thôn ra đường liên xã, cắt ngang cánh đồng, anh Nhã bảo: dân làng chúng tôi phá đống cao, lấy đất và gạch, đắp đủ cho con đường dài mấy trăm mét này đấy. Thấy người lạ hí hoáy chụp ảnh ghi chép, dân làng kéo đến mỗi lúc một đông. Tôi hỏi: các chú các bác có biết dưới cái đống cao mà các chú các bác phá mất là cái gì không? Người dân nơi đây, từ cụ già cho đến trẻ nhỏ đều không biết là cái gì. Người thì bảo đây là cái lò gạch để hoang, người thì bảo hầm tránh bom, hầm đánh giặc. Không một ai biết đó là một ngôi mộ Hán khổng lồ 2000 năm tuổi. Cụ Phí Văn Đông bảo: từ hồi bé xíu tôi đã thấy cái gò này rồi. Các cụ đời trước cũng không biết nó là cái gì. Hồi đánh Pháp, ông Nguyễn Đức Đạo và mấy cụ trong làng đào hầm trên đống cao để trú ẩn, thấy nhiều gạch lắm. Đúng là nó xếp vòm như cái hang, như cái cống bắc qua mương nước. Nghe cụ Đông mô tả thế thì đúng là mộ Hán rồi. Anh Nhã kể thêm: khoảng cuối năm 2004, chúng tôi thấy rất nhiều người lạ kéo đến đào đống cao, có cả dân quân bảo vệ đứng bao quanh không cho ai vào xem. Khi họ kéo đi, chúng tôi vào tìm, thấy đào bới tanh bành. Chúng tôi cũng không hiểu họ đào bới cái đống này làm gì, nhưng thấy lộ rõ mấy cái đường hầm ra ngoài. Khi tôi đang trò chuyện tìm hiểu thì một số bà, một số chị ghé vào nói thêm: nghe nói họ đào được nhiều của lắm, đánh cả ô tô trở về cơ. Kiểu đồn đại đào được nhiều châu báu ở những ngôi mộ cổ thì đâu cũng có, nên không đáng tin. Theo người dân nơi đây, một thời gian sau khi đống cao bị đào bới, nhân dân quyết định làm con đường liên thôn. Không biết lấy đất ở đâu mà đống cao thì lù lù ngay bên cạnh, nên họ kéo vào đào đất, móc gạch, đắp đường. Mấy chiếc công nông được trưng tập chở gạch và đất suốt ngày từ đống cao dải ra đường. Anh Nhã kể thêm: không hiểu sao người ta chôn lắm gạch dưới cái đống ấy thế. Có lẽ phải đến cả trăm chuyến công nông chở mới hết số gạch. Số gạch và đất đủ để đắp con đường dài mấy trăm mét cơ mà. Tôi trông con đường bê tông mới toe thẳng tắp, cao vượt khỏi mặt ruộng, và trông cái bãi hoang rộng mênh mông từng có gò đống, cũng mường tượng ra ngôi mộ này lớn cỡ nào. Nếu thực sự đây là ngôi mộ Hán, là cung điện dưới lòng đất, thì chắc chắn phải có gạch múi bưởi và gạch lớn bạc có vân ở cạnh. Tôi lò dò bới đất ven đường chỗ không giải bê tông. Đúng như dự đoán, tôi bới lên được rất nhiều màu gạch có hoa văn, là dạng gạch dùng để xây mộ từ thời Bắc thuộc thế kỷ 1 đến thế kỷ 4. Bọn trẻ con thấy tôi xăm soi tìm gạch cũng chạy đi đào bới tìm kiếm giúp. dọc bờ mương, bờ ao, ven qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.